Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Thư Kỳ qua tác phẩm có tựa đề Hành Hình. Ở trên kênh Sóm cũng có phát rất nhiều câu chuyện của Thư Kỳ rồi. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe thì hãy vào trên kênh Sóm để tìm nghe lại nhé. Quý thính giả hãy ủng hộ cho Thư Kỳ bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Hãy ủng hộ cho kênh Sóm bằng việc nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Trời đã gần sáng, tiếng con gà trống bên hàng rào nhà hàng xóm đã gáy đến cả chục lần. Đám thanh niên vẫn còn đang say sưa đấu giá bát đĩa cổ tại nhà thằng Tùng. Mùi thuốc lá nồng nặc, vì trời lạnh nên chẳng ai muốn bật quạt. Phòng ăn nhà nó ngày mai sẽ có thêm một đống rác. Nào là bánh chưng, thịt gà, kẹo bánh và hướng dương. Đám thanh niên quanh năm đi làm xa, chỉ có dịp Tết về để mà vặt thịt nhau, nên thằng nào cũng hứng khởi. Có khi cò gỗ mổ cò thật lại kiếm được một mớ. Cả làng nghe nói cái này bán sạch mặt trắng, ai đắt thì lao vào mà húp. Hừ, để tao. Thằng Cường nhanh tay nhanh chân bóc cái bát sứ ném văng vào lòng thằng Tùng. Chết mẹ mày chưa. Đấy, cứ to mồm đi, mày giam tiền đi. Mày cầm xe tao đi, mai tao lấy tiền rồi tao đưa. Mẹ tao đầy tiền. Thằng Cường mặt dài như cái bơm, rồi nhìn về phía thằng Tùng làm hai cái mà nói. Tùng lắc đầu ngao ngán đáp. Thôi thôi ông ạ, có mấy đồng để mà tiêu Tết, mai còn đi chơi với người yêu. Cầm lấy chìa khóa mà về đi. Anh em chơi vui mà bán cái đết gì ông cũng đắt. Đi chơi thì cầm trong người 200.000. Mẹ nhà mày, cho cấm thì tao cấm, tao không có nợ mày một xu. Cường say bạc rồi hóa điên. Nó nhìn thẳng mặt thằng Tùng chửi bới. Đám anh em thấy vậy vội can lại. Tính thằng này máu chó nhưng lại thích sĩ diện hảo. Để nó với thằng Tùng cãi nhau tí nữa lại chém nhau. Thấy người ta gàn, ông tướng lại càng được thể gân cổ lên mà chửi. Tiện cái bát trong lòng, Tùng ấp thẳng vào mặt nó một cú. Cái bát vỡ tan tành. Máu ở mặt mũi Cường cứ thế phun ra như cắt tiết gà cúng đêm 30. À mẹ con chó này, tao chơi với mày từ lúc còn cấy truồng, mà vì vài đồng bạc mà đánh tao à? Vài cái tộc môn nhà mày chứ vài. Mày nợ tao có 5 triệu từ Tết năm kia đến giờ này, mày còn chưa trả. Tao nể mày sống có tình có nghĩa với tao bao năm nay nên tao không hỏi. Bây giờ đến nhà tao chơi, tao cầm xe cho mày để mày lấy tiền chơi, rồi mày đòi ăn tao à? Nghe thấy tiếng cãi vã ở dưới bếp, bố của Tùng lật đật mò dậy. Bà Hoa mẹ Tùng kéo áo ông Thanh mà nói. Ông bảo chúng nó giải tán ngay đi, đêm mùng 2 mà chúng nó chơi đến tận giờ này thì còn gì là Tết nữa. Bà cứ yên tâm, tôi khắc biết nói với chúng nó. Ông Thanh vén màn rồi bước xuống bếp. Nhìn thấy máu me be bét trên mặt Cường thì ông tá hỏa, chỉ tay về phía thằng Sức. Ông rít lên. Trời ơi, sao nó chảy máu thế kìa, mà chúng mày ngồi đấy hả? Tao biết ngay mà, vì ba cái đồng bạc là chúng mày đánh nhau ngày được mà. Mau mau, mau đưa nó đi khâu đi. Là đứa nào đánh nó? Sao mày già đầu rồi mà ngồi đấy lại không can ngăn các em nó hả Sức? Thằng Tùng nó vả nhanh quá, cháu có kịp ngăn lại đâu. Ôi, giải tán hết đi, đưa nó đi khâu đi không. Ôi, có đầu xuân năm mới lại mất 3 ngày ăn cỗ đám ma bây giờ đó. Tổ sư nhà các anh, có mấy anh em với nhau à mà đánh nhau ra như thế này. Lớn tòng gà tòng ngọng hết cả lũ rồi, vợ con thì chẳng lo mà rước về, suốt ngày cờ bạc thế này. Ông Thành vốn là giáo viên nghỉ hưu, nên cái việc con trai mình vả bạn thân chảy máu đầu là không thể chấp nhận. Trong khi đó, thằng Tùng lại là giáo viên cấp 2. Thêm cái đài đen tứ đẳng của nó mà xúc thằng Cường, chắc không chẻ đôi cũng chẻ làm ba. Chuyện này mà đồn ra ngoài, hàng xóm láng giềng lại được thể xì xào đến chết. Mấy cái camera chạy bằng cơm kia không gào lên mới lạ. Bố buồn cười hả? Có ba ngày Tết anh em mới gặp nhau, đánh bạc có một hai hôm mà bố cứ... Tao vá mày một cái là lời ơi răng đi nhé đây. Biết tính ông Thanh đã nói là làm, Tùng cũng không dám nói thêm gì mà hục hoặc đứng dậy đá thúng đụng nia bỏ đi, mặc kệ thằng bạn và đám anh em đang cố dùng thuốc lào ấn chặt vào vết thương của Cường. Tờ mờ sáng, Cường được đưa đi băng bó. Vết thương khá sâu nên ở trạm xá chỉ có thể cầm máu rồi chuyển xuống bệnh viện huyện ở dưới thị trấn. Đám anh em tản ra, chỉ còn lại Sức và thằng Hiếu con. Thằng này bẩm sinh học dốt nên nghỉ học từ lớp 8 để ở nhà đập đá phụ bố. Bố nó làm thợ xây, còn nó phụ hộ. Nhà thì neo người, mâm cơm nào cũng có 7 người ăn, nên việc nó đi làm như một sự tất yếu để giải quyết tiền nong sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Tiền đâu ra mà trả viện phí anh ơi? Em còn mấy trăm thôi à, mai còn đi chơi nữa. Hiếu nhìn rất miếu máu, tuy ít tuổi nhưng cũng đã 19. Nó cũng biết yêu rồi, lại cũng là một con bé nhà không có điều kiện, nên hai đứa thương nhau lắm. Mai là lễ lớn nhất năm, nên chắc cụ cậu muốn đưa người yêu đi chống đẩy. Thấy bản mặt xót tiền của thằng em, Sức chỉ cười rồi lắc đầu, rít nốt hơi thuốc rồi nó ném xuống đất, sau đó dùng chân dí tắt. Mày yên tâm đi, tiền của thằng Cường anh lo được. Chút nữa gọi ai lên đón thì gọi. Cứ về trước đi, không sao đâu. Hiếu gật đầu mỉm cười, có vẻ như nó vui lắm. Đi chơi với các anh lớn, nó chưa bao giờ phải bỏ ra một xu. Vì ai cũng nghĩ thương cho nó và gia đình, nên bài bạc chỉ cho nó ngồi xem hoặc ké vài chục nghìn. Đánh to mà thua, chả ai trong chiếu bạc cho nó xin cả. Vậy tí em về trước nha, em gọi người yêu em đón. Ừ, mà đi chơi á nhớ mua áo mưa mày, đừng có mà tung tăng quá, xong lại vào chuồng sớm mà khổ lắm ạ. Thế sao anh 35 tuổi mà chưa vào chuồng? Câu hỏi ngây thơ của thằng bé làm Sức giật mình nhớ lại người cũ. Nếu cô ấy còn sống, có lẽ giờ này hai người đã có một gia đình đầy ắp tiếng cười. 15 năm qua, hắn không thể yêu thêm ai. Có lẽ là do trong tâm trí hắn, chẳng ai có thể tốt với hắn như cô ấy. Mày thấy có con chim nào ở trong lòng mà hót hay như ngoài tự nhiên không? Không anh. Thì là vậy đó. Tự do vẫn là số 1. Đừng có tự chui vào lòng khi còn muốn được tự do. Nếu muốn chui vào đó, hãy đảm bảo một tương lai tốt đẹp đã. Anh cứ nói thế chứ, em thấy phụ hộ như em cũng đủ ăn mà. Sức phá lên cười giữa khuôn viên bệnh viện. Mấy cô y tá trực đêm thấy vậy nhìn hắn rồi biểu môi. Cả cái viện này có ai mà không biết tới hắn cơ chứ. Một thằng giang hồ thứ thiệt, sẵn sàng rút dao đâm chém bất cứ ai nhìn đểu, thậm chí ngứa mắt thôi cũng đấm cho vài cái bỏ ghét. Tên thật là Bình, nhưng chẳng ai gọi. Nhìn mặt mũi hắn, người ta nghĩ ngay đến con trâu sức mũi. Chuyện là hồi tham gia đánh nhau ở một quán hát, hắn bị người ta móc ngón tay vào cái khuyên sỏ ở mũi mà giật. Cái khuyên to đùng vô tình khiến mũi hắn bị rách ra. Dù có khâu hay là sẹo, cũng vẫn bị người quen cười nhạo, đặt cho cái tên Sức. 35 tuổi mà tiền án tiền sự của hắn còn nhiều hơn cả tiền trong túi. Quá giờ hành chính thì bố mẹ Cường cũng tới. Ông bố nó mặt nhăn như quả táo tàu khi thấy dáng Sức bên giường bệnh của con. Cụ Hiếu thì được người yêu đón về từ sớm. Mẹ Cường đẩy Sức ra mà gào lên. Khổ quá cơ, bà con bè bé cái mồm đi không hả? Nó đã chết đâu, còn sống nhằn răng kia mà. Ông đúng là cái đồ máu lạnh mà. Còn nó bị thế kìa mà ông còn rủa nó chết được hả? Cái thằng này, mày, mày làm gì con tao mà nó ra nông nổi này hả? Mẹ Cường chẳng cần biết lý do là gì, vừa gầm gừ như con sư tử, vừa rít lên khiến nước bọt bắn tung tóe vào mặt Sức. Bà vốn là người bán thịt lợn ở chợ, chiều chiều đem sổ sách ra ghi lại số liệu của các bác gần đó, toàn là các số từ 00 đến 99. Kể cũng lạ, từ ngày bà chuyển chuyên ngành từ xẻo thịt băm xương sang kế toán, kinh tế bỗng khá giả hơn hẳn. Mặc dù bán thịt cũng lãi không nhỏ, nhưng từ bận làm kế toán, bà lại phải mang theo một gánh nặng về thể xác, bởi nhẫn vàng và dây chuyền cứ thế mỗi ngày tăng lên trên cổ, trên tay và tai của bà. Đúng là khổ sở quá mà. Cường nó đua xe nhắn, chứ cháu có làm gì đâu. Cô bỏ tay ra, không khéo cháu phản ứng tự vệ lại có thêm tờ giấy A4 nữa đó. Mày thích không? Mày thích đi tù nữa không hả? Tao gọi em tao nó gồ cổ mày vào. Bà giỏi thì bà gọi luôn đi. Tôi nể bà là mẹ của thằng Cường, chứ bà nghĩ bà là ai mà thích nắm cổ áo tôi là được. Hai mắt trợn ngược lên, Sức chỉ tay vào mặt mẹ Cường gằn giọng. Đừng có để tôi điên tiết. Biết cái tiếng tù tội với hàng chục vụ đánh nhau đẫm máu của Sức, bà ta khẽ rùng mình rồi từ từ dịu giọng. Nếu cố gắng thách thức với cái thằng trong tay không có tiền mặt mà chỉ có tiền án tiền sự, có khi bà lại là nạn nhân tiếp theo của những cú đấm. Thôi thì nhịn thằng nghiện tiện đôi đường. Bà ngồi xuống cái ghế xanh của bệnh viện, nắm tay con trai mà khóc. Bố Cường dáng gầy như con mắm, nãy giờ cứ đứng nhìn hai người tranh luận, bởi ông biết chỉ cần ông manh động thì cũ chỏ sang ngang, hàm ly biệt. Sức vóc của Sức nó tát ông một cái, chắc đầu ông nổ như quả dưa hấu. Thôi thì kệ cho cái nóc nhà, muốn làm gì thì làm. Trong đầu ông đang lo lắng thằng Quý Tử. Nó mà có mệnh hệ gì thì dòng họ Vũ tịt nòi. Con ơi là con, mẹ đã dặn con như nào rồi hả? Mà giờ lại nằm đây hả con? Tết nhất mà con đi đua xe làm gì cơ chứ? Nghe bà ta khóc mà Sức thấy tức trong bụng. Con cái nó xin có 200 triệu trả nợ mà mãi chẳng cho, bây giờ lại khóc với lóc. Số vàng trên người bà ta mà bán đi cũng cả một gia tài. Thôi cháu về trước, cô chú ở lại với em nha. Thế cháu đã báo công an chưa? Báo công an á, cho nó thu cả xe của con cô à? Hay là muốn thêm cái phạt tội đua xe trái phép? Nói xong, Sức quay người bước đi vội ra cửa. Trong đầu nó thầm nghĩ, thế là xong, con hư tại mẹ, mai về mà trả nợ đây cho nó. Nghĩ tới nợ, Sức lại nhớ tới bác họ mùng 4 phải trả. Chẳng biết bao giờ mới hết cái cảnh nợ nần như này. Cũng may mẹ thằng Cường lên sớm, chứ không có mấy đồng lại trả viện phí cho nó thì coi như xong. Giả như em còn ở đây. Hắn lôi con ngựa sắt từ trong nhà để xe ra, rồi vọt đi. Đường hôm nay vắng quá, thoang thoảng trong gió có mùi hương thơm. Hắn bị sao vậy nhỉ? Tự dưng lại cảm thấy mùi hương thơm mới lạ chứ. Phải rồi, hôm nay là mùng 3 Tết, chắc sẽ có nhiều nhà cúng tiễn chân các cụ lắm. Thảo nào hương thơm lại cứ bay phảng phất khắp nơi như thế. Nghĩ đến người xưa, hắn phóng xe về thẳng nghĩa trang. Trên đường cũng tiện mua mấy món đồ ăn mà ngày xưa cô ấy thích nhất. Nghĩa trang của thôn im lìm sau rặng phi lao. Nắm mộ mới được lau dọn sạch sẽ chiều 28 Tết, nên hắn chỉ việc đặt đồ vào đĩa rồi thắp hương khấn vái. Em sống không chết thiên thì phù hộ cho gia đình em và anh mạnh khỏe nha. Yêu em. Nói đến câu yêu em mà hắn ứa nước mắt. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác. Hình bóng cũ hiện về. Trong cơn gió lạ có tiếng của một người con gái. em cũng yêu anh. Giọng nói của người xưa vang vọng trong tâm trí, khiến cho hắn òa khóc. Có lẽ là người ấy đang đứng cạnh, nhưng âm dương cách biệt, làm sao sức có thể nhìn thấy được. Lúc còn trẻ, hắn không bao giờ tin có thế giới bên kia. Mãi đến sau này, hắn mới được tận mắt chứng kiến nhiều thứ, khiến cho hắn tin vào thứ ấy, thứ vô hình nhưng mạnh mẽ vô cùng. Nói ra thì người ta chỉ biết hắn là một tay giang hồ thứ thiệt. Chẳng ai nghĩ trong người hắn có một nguồn năng lượng mà bao nhiêu thầy bà mong muốn nhưng chưa thể cướp được. Tiếng thuyền máy vang lên ở phía ngoài đê khiến hắn bừng tỉnh. Lau nước mắt, hắn móc túi lấy bao thuốc rồi châm một điếu. Có lẽ giờ này bạn của hắn chẳng còn ai ngoài những điếu thuốc. Bỗng hắn nhớ tới nụ cười của người đã giúp hắn thời gian trong tù. Ông thường nói: ngoài kia là xã hội với những khuôn mặt khả ái, đang xen những tấm lòng toàn phần. Trước mặt cười cười nói nói, nhưng cũng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Chẳng có ai thật lòng với mày, trừ cha mẹ mày ra. Đến anh em trong nhà còn đâm chém nhau vì vài đồng bạc. Vậy cho nên sau này ra tù, hãy chọn cho mình một công việc đàng hoàng, miễn sao không liên quan tới pháp luật, không ăn trộm ăn cắp. Và nhớ kỹ lời răn khi tao xăm lên người mày: ở đời á, có tiền mới làm phiền được thiên hạ, nhớ lấy. Lững thững bước từng bước trên con đường dẫn vào nghĩa trang, hắn mỉm cười vừa bấm điện thoại gọi cho Tùng. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói ngái ngủ: gì vậy anh? Mày không lên thăm nó hả? Khâu nhiều phết đấy. Em ngủ đã, tí em lên. Mệt. Hắn ầm một tiếng rồi tắt máy. Leo lên xe, hắn vít ga thẳng về nhà. Căn nhà cũ kỹ, chỉ còn lại vài bóng người. Cha mẹ hắn cũng chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến thằng phá gia chi tử. Điều họ mong là hắn trở thành một người có ích. Kết quả hắn đem lại là một kẻ đầu trộm đuôi cướp, suốt ngày chỉ thích đánh nhau vì cờ bạc. Mày đi đâu mà có ba ngày Tết, đêm nào cũng không về thế? Con về rồi đây thầy. Ông Tài cầm cái điếu cày, ném thẳng về phía nó, nhăn nhó rồi quát lớn: 35 tuổi đầu rồi, mày nhìn bạn bè mày đi, chị mày còn sắp có con rể rồi đấy. Né cái điếu nhưng vẫn bị dính chút nước, hắn im lặng không nói thêm gì. Bước vào nhà lấy bộ quần áo mới rồi ra nhà tắm. Ông Bồ vẫn cứ lải nhải chửi, có lẽ ông giận nó lắm, vậy nên cứ về tới nhà là nó bị chửi. Thay quần áo xong thì điện thoại hắn cũng đổ chuông, là một số điện thoại lạ quắc. Hắn vuốt màn hình rồi đưa lên tai đợi bên kia cất lời. Vài giây trôi qua thì thấy bên kia là tiếng cười sảng khoái, câu từ dõng dạc: Bình sức đây phải không? Tao đây. Tao nào? Chiến đây, chiến cục đây. Trong tâm trí hắn ùa về khuôn mặt toàn mụn trứng cá, đôi tay to như cái cuốc và cơ thể cao liều nghêu như cái sào chọc. Mày ra tù lâu chưa? Đáng đầu thế. Tao ra được gần một tháng rồi, vừa mới từ dưới sới về. Mày ăn sáng chưa? Lâu rồi không gặp, làm vài chén đi. Hôm nay chắc chị đã có chỗ bán hàng. Vậy ra nhà tao nha, đợt này có thứ hay lắm. Sức ờ một tiếng rồi nhìn về phía ông Bô. Hắn bước nhanh ra cửa rồi nói lớn: Con đi sang nhà bạn, tối con về. Mày cút mẹ mày luôn đi, đừng có về nữa. Chẳng còn lạ với những câu chửi của bố, hắn vặn nhẹ khóa xe rồi đá số phóng đi. Đường xá ngày Tết thương người đi lại, nếu đêm qua không vướng vào vụ đánh nhau, có lẽ giờ này chúng nó lại đang chén chú chén anh rồi. Cùng đường quen thuộc ngày nào hắn hay đưa đón người thương này lại hiện ra trước mắt. Đã rất lâu rồi hắn không còn cảm nhận được cảm giác có người thương ra sao. Trái tim của hắn đã chai sạn sau ngày ly biệt. Hắn vừa lái xe vừa nhớ lại ngày định mệnh. Gốc tre già vẫn đứng đó, gốc tre từng chứng kiến cảnh đôi nam nữ quấn quýt nhau sau những đêm hẹn hò. Trước khi về, liền vẫn nán lại ôm sức một chút, rồi thưởng cho hắn một nụ hôn. Bất giác, hắn đưa tay lên sờ má. Hắn mỉm cười, cười cho kỷ niệm cuối cùng. Sau hôm ấy, liền bỗng thông báo bận vài ngày. Cả tuần trôi qua không thấy người yêu gọi điện nhắn tin. Sức đánh bạo mò đến nhà thì tá hỏa. Trước nhà liền cờ treo hai bên cổng, phía bên trong kèn trống inh ỏi. Quá đau xót cho sự mất mát, hắn điên cuồng đánh đấm rồi tập hợp thêm đàn em mở rộng địa bàn hoạt động. Càng lúc càng bành trướng hơn nữa. Hắn làm vậy không phải để kiếm tiền, hắn muốn tìm ra hung thủ đã giết chết người yêu mình. Theo như lời kể của hàng xóm, vì nhà làm nghề buôn cau nên cô thường xuyên phải đi theo xe thu mua, có bận đi cả tháng mới về. Ai ngờ chuyến đi mà cô thông báo bận với sức cũng là chuyến đi cuối cùng. Chiều hôm ấy, sau chuyến đi dài, cô bỗng nổi hứng muốn đi mò hến để nấu canh. Bố mẹ thấy con gái đi làm về mệt thì ra sức ngăn cản nhưng không được. Cuối cùng cũng đành để cô đi. Độ nửa tiếng sau trời kéo cơn giông, đợi mãi vẫn không thấy con về. Hai ông bà sốt ruột, đội mưa đội gió đi tìm. Ra tới bờ sông, mưa rơi rác mặt nhưng vẫn cố để tìm con. Hai ông bà đi dọc bờ sông rồi dừng lại ở gốc sung cổ thụ mà bọn trẻ trâu hay chạy nhảy. Đinh ninh rằng cô lựa chỗ có lều tán tạm để nghỉ nên bỏ về. Bà Hình mẹ của Liên từ lúc con đi lòng cứ nóng như lửa đốt. Vừa đội mưa về tới nhà, bà đã lau khô tay rồi thắp lên trên bàn thờ chín nén nhang mà thành tâm cầu khấn. Cơn mưa lớn kéo dài tới tận tối mới tạnh. Hai ông bà chỉ có một mụn con nên lo lắng quên cả cơm nước. Ngớt mưa, hai vợ chồng chạy sang nhà hàng xóm nhờ vả. Lại thêm đám thanh niên đang đi soi ếch, ông bà cũng nhờ luôn để họ đi theo mình tìm giúp đứa con đang mất tích. Hai bên bờ sông đèn pin soi sáng rực, nhưng liền vẫn bật vô âm tín. Giác quan của người mẹ khiến bà Hinh càng lúc càng lo lắng hơn. Nửa đêm nửa hôm bà quay về, chạy xuống nhà anh công an viên khóc lóc nhờ vả. Vì cùng là anh em trong dòng họ nên anh công an viên chấp nhận ngay, lập tức báo lên cho công an xã tổ chức tìm kiếm. Có thêm lực lượng an ninh, nhưng cả đêm vẫn không tìm thấy con gái bà. Có người hàng xóm mách nước, bà Hình đánh liều chạy sang nhà thầy Trung lúc gà vừa mới gáy. Vừa nhìn thấy bà, thầy đã lắc đầu. Lắc đầu không phải vì không giúp được, mà vì thầy thấy có tang. Bà Hình nghe thầy nói thế thì ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, bà đã thấy mình ở nhà. Người làng người nước lúc ấy ngồi vây xung quanh. Bà đưa mắt đảo khắp nhà thì thấy mọi người đang tắm rửa thay quần áo cho con của bà. Áo quan cũng đã đưa về tới nơi. Nước mắt bà cứ thế tuôn ra khi hay tin con mình chết đuối. Thầy Trung phải ra tận bờ sông làm lễ mới xin được hạ bá nhả xác con mình lên. Chẳng phải đâu xa, chính là chỗ gốc sung mà đêm qua ông bà đứng. Xe máy của Bình Sức dừng lại trước cánh cổng sắt nhà Chiến. Bấm vài hồi còi, Sức châm một điếu thuốc chờ đợi. Từ trong nhà Chiến bước ra, nhìn nó khác hẳn với hồi chưa đi tù. Vào đây đi, hôm nay có mấy thằng đệ ở bên Long Dân sang chơi. Tao sẽ giới thiệu mày với chúng nó, đợt này có mối ngon lắm. Lại làm show hả? Tao bỏ cái đó lâu rồi, giờ... Không... Cứ vào đi rồi biết, mày đừng có đón già đón non. Căn nhà ba tầng khang trang sạch sẽ. Trước khi nó đi, nhà còn chưa sơn. Mới về trước Tết mà nhà cửa đã được dọn sạch sẽ thế này, chắc hẳn Chiến có mối làm ăn ngon lắm. Nhưng nếu là việc làm ra những đồng tiền không sạch, nhất quyết Sức sẽ không tham gia. Đây là bạn của tao, Bình Sức. Năm nay 36 tuổi, từng có một tẹp tiền án tiền sự, đảm bảo ma quỷ không ai dám lại gần. 35 tuổi. Chào anh em, tôi 35 chứ không phải 36 nha. Ma quỷ không dám lại gần. Câu nói này của Chiến khiến Sức giật mình. Trước giờ đánh nhau thì hắn làm thường xuyên, làm gì có ma quỷ nào ở đây. Tạm gác mọi suy nghĩ buồn tẻ sang một bên, ngồi xuống mâm rượu, hắn cũng xin phép uống trước một chén, rồi mới đợi đám đàn em của Chiến chúc sức khỏe. Vòng quanh một lượt cũng kha khá chén, Sức mới quay sang đưa tay vỗ vai Chiến mỉm cười. Mày về á mà chẳng bảo tao, đợt này tao đi lấy xe rồi, không có còn mấy cái trò như xưa nữa. Mày nghĩ tao sẽ đưa mày về ngày cũ hả? Nhầm to rồi, đợt này mấy anh em á có trò ngon hơn. Chiến quay sang phía bốn đứa em cười nham hiểm. Đám này nó không có biết, để chút tao nói cho. À, chút đi hát, tao hẹn với ông bà chủ quán ngoài kia rồi, có phòng sẵn luôn rồi. Ừ, hát bình thường nha. Lắc lắc cái đầu trọc lóc, Chiến nghĩ thầm trong bụng, thằng này sao ấy nhỉ, thầy tính đổi nết ghê thế. Dù cho Bình có nói thế, đến quán hát, Chiến vẫn vùng tiền gọi cho mỗi người một em gái xinh tươi để rót bia. Sáu thanh niên rượu bia hát hò đến sẩm tối mới về. Về nhà tao đi, nhà tao đầy phòng, mà về nhà lại ăn chửi. Thôi được rồi, thế cũng được. Căn nhà ba tầng rộng rãi là thế, nhưng chỉ có một mình Chiến ở. Trước khi đi, giữa nhà còn một mâm bát đĩa đồ ăn tùm, thế nhưng khi về lại sạch sẽ thơm tho như có người dọn. Mà chắc chắn là người dọn, chứ không thể là ma được rồi. Ủa, ai dọn mà sạch thế nhỉ? Sức ngạc nhiên hỏi bằng chất giọng lơ lớ vì còn hơi men. Ơi, tao thuê người dọn, giờ tiền nó lại chẳng còn là vấn đề mày à. Đẩy Sức ngồi xuống ghế sofa, Chiến mở tủ lạnh lấy ra hai chai bia, khui nắp rồi đưa cho Sức một chai. Hắn cười nhếch mép nói. Từ nay về sau á, tao đố đứa nào dám đụng vào tao, kể cả mày. Nói đi, mày làm gì mà lắm tiền thế? Trộm mộ. Há hốc mồm trước câu nói của thằng bạn, Sức đặt từ từ chai bia xuống mặt bàn rồi đứng dậy. Mày điên à? Trộm mộ ở quê mình thì lấy thịt về mà nấu à? Đúng thế đó, mày điên con mẹ nó rồi. Quay người bỏ đi, Sức lẩm bẩm chửi thề. Trong đầu hắn lúc này đang nghĩ, thằng này điên mẹ rồi. Phía sau Chiến bước theo, nhưng không giữ mà chỉ dựa người vào cửa rồi nói. Mày là người đầu tiên tao nói ra chuyện này, nếu cần tiền á cứ sang bảo tao. Khỏi cần. Người chết đối với gia đình đã là mất mát lớn lắm rồi, nó lại còn nghĩ ra cái trò ăn cắp thi thể của người khác. Trò thất đức này nhất định không thể làm. Con ngựa sắt lạch cạch lại đưa Sức về nhà. Con đường làng hôm nay sao lại đông người đến thế? Chẳng lẽ làng lại làm hội sớm? Nghĩ trong bụng như vậy, Sức vít ga nhanh hơn một chút. Dòng người đông đúc hớt ha hớt hải chạy về phía nhà ông Phước đồ tể. Thấy đám người nháo nhác ngoài sân, Sức dựng xe xuống tò mò ngó nghiêng. Đánh cháy đen thui luôn cơ mà, sao bảo đứt cả một cánh tay. Tiếng của mấy bà hàng xóm cứ xì xào khiến Sức càng tò mò hơn nữa. Lạ thật đấy chứ, trời không mưa không bão mà sét đánh lão ấy chết tươi đành đạch hả? Ê, cái nghề này á, không có chết trước thì cũng chết sau thôi, giết lợn như đập con cá cơ mà. Không phải đâu, hôm trước tôi nghe làng người bên báo ông này thấy có con lợn năm móng vứt ở ngoài bờ sông á, tiếc của nên đem về nuôi. Cách đây ít bữa ông ấy đem đi thịt, mà cái giống lợn năm móng là người ta hóa kiếp nhầm vào, các cụ chả bảo thế còn gì. vẫn là cái giọng chua ngoa chua ngoét của mấy người hàng xóm. Một ông lão mái tóc hoa râm đứng gần đó lên tiếng phá tan những câu nói đoán già đoán non của các bà. Các bà đừng có mà độc mồm độc miệng. Còn cái thân của các bà đấy, đã sống tốt chưa mà cứ nói xấu người chết. Thế bây giờ tôi hỏi các bà, ngày ngày các bà ăn thịt lợn của ai? Bây giờ cùng phải có cầu. Các bà không ăn thịt lợn thì ai giết lợn? Nghề nào mà chả là nghề. Các bà chỉ được cái mồm leo léo, giết con gà con vịt thì không là nghiệp à? Bỏ qua mấy ông bà đang đứng ngoài cổng bàn tán xôn xao, sức len lỏi vào trong, chủ yếu là để một sở thị cái xác bị sét đánh sẽ ra sao. Dưới ánh đèn điện, căn nhà bà Giang có tuổi thơ cả trăm năm của ông Phước kín mít người xem. Trẻ con cũng cố len vào mà ngó. Trước cửa nhà ông Phước, người ta trải một tấm chiếu mới tinh. Xác ông Phước cháy đen như bị đốt rơm, quần áo rách nham nhở, cả cơ thể nứt như dưa bở. Chỉ còn đôi mắt ông ta đỏ sọng, bàn tay co quắp đang trong tư thế ôm đầu. Thoang thoảng trong gió, có mùi khét như người ta dùng khò ga thui chân giò. Kể cũng tội, cái tuổi này đáng lý ra phải được nghỉ ngơi rồi. Nhưng ông này nát rượu, cứ hễ tí là đánh đập vợ con. Bà vợ cũng chẳng phải dạng vừa, nên đem theo hai con bỏ đi biệt xứ. Một thân một mình ông ở lại giữ đất giữ nhà. Ngôi nhà của tổ tiên để lại, nên ông không thể rời đi mà bỏ phần mộ tổ phía sau nhà. Đang đứng giữa đám đông thì chuông điện thoại lại reo vang. Sức mỉm cười ái ngại nhìn mọi người xung quanh, rồi đưa điện thoại lên tai nghe. Này, mai là đến hạn đấy. Anh buồn cười thật, ngày nào em cũng đóng đúng hạn, chứ đã chậm bao giờ đâu mà anh phải nhắc. Ê, nhắc không á, chú em lại quên. Tết nhất nên thua tha hơi sâu, đâu phải ai cũng tự giác như chú. Tắt máy, sức lẩm bẩm chửi thề. Nếu không phải đang nợ tiền, chắc chắn lão sẽ bị chửi cho một trận. Cả cái làng này ai chả biết tới lão Tứ Vẹo, một trong những tay cờ bạc gạo nổi tiếng khắp tỉnh. Hắn có dáng người thấp lùn, ước chừng cao chưa đến 1m6. Nếu nhảy lên cái cần 100, chắc chắn sẽ kịch kim. Người lạ nơi khác tới mà thấy hắn còn tưởng là cái thùng biết đi. Trong hắn thấp lùn là thế, nhưng trong tay có đến mấy chục thằng đàn em thân cận, đứa nào cũng có mật trên người. Chẳng cần biết có đánh được hay không, có tí mật vẫy lên người là oai lắm rồi. Đám con nít cấp 2, cấp 3 thấy thế thì phục sát đất. Hễ mà gây sự với ai là lại lôi tên anh mình ra dọa nạt. Việc làm ăn của hắn ngày càng khấm khá hơn, nhất là từ độ có đền bù khu đất công nghiệp. Nghe người trong cuộc đồn đại, mỗi ngày bản lô của hắn lên tới vài tỷ đồng. Nhưng con đường để kiếm ra những đồng tiền bẩn, rồi cũng sẽ có lối vào nhà tù. Hắn bị công an bắt tạm giam, sau nhiều ngày thu thập chứng cứ, hắn bị khởi tố với mức án tù chưa tới một bao lịch. Sau vụ của Tứ Vẹo, đám đàn em đánh chém nhau gần nửa năm trời mới tranh được địa bàn để mở xới bạc. Gọi là xới cho oai, chứ thực ra là căn nhà cũ nát. Bên trong lắp đặt mấy cái bóng đèn, bốn góc gắn bốn cái camera. Từ ngoài cổng vào đến nhà có 3-4 chặng, mỗi chốt lại có 2 con bẹt dê nhỏ nhỏ xinh xinh, nặng tầm nửa tạ, nằm phủ phục ở đó. Không biết Chiến có nằm trong đường dây này không, nhưng vừa đi vào xới về, chắc chắn cũng có liên quan. Vừa nghĩ tới Chiến thì điện thoại đã đổ chuông. Màn hình hiển thị số điện thoại của Chiến vừa gọi lúc sáng. Ê, bên làng mày có người bị sét đánh chết hả? Mày qua lại đây, tao bảo. Ừ. Nhắc tới trộm mộ, sức nghĩ ngay tới công việc thất đức. Lại vừa nghe tin sét đánh mà thằng Chiến đã hào hứng thế này, chắc chắn phải là món tiền không nhỏ nó mới làm như thế. Dù sao thì cũng vẫn phải xem thằng bạn muốn làm gì đã. Hắn lách qua đám đông hiếu kỳ rồi lên xe phóng vụt đi. Xe vừa tới cổng nhà Chiến thì sức bắt gặp một dáng người quen quen đi cái xe đạp Phượng Hoàng ra khỏi cổng. Trời tối, nó cũng chẳng tò mò thêm mà phi vào sân. Trong nhà đã lố nhố mấy đứa thanh niên buổi trưa uống rượu hát hò. Sức nhớ nhất khuôn mặt của thằng Toàn. Thằng này có đôi lông mày sâu róm, to như hai cái đũa cả đặt trên trán, đôi mắt dữ tợn, ánh mắt lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đây rồi, mày vào đây tao bảo. Còn chúng mày chuẩn bị đồ đi, chút qua kia nghe ngóng, rồi đợi hàng về là múc luôn. Chiến kéo tuột sức lên cầu thang, đi thẳng vào phòng riêng của mình. Trong phòng có dàn máy tính khá xịn sò, có tủ quần áo cùng với một bộ bàn 6 ghế. Nhiều thế này chắc để đánh bài. Mày nói đi, chúng mày định đi trộm mộ người ta thiệt à? 1 tỷ. 1 tỷ gì? Sức tò mò trước câu hỏi cục lũng của Chiến. 1 bàn tay người bị sát đánh chết trị giá 1 tỷ, xác trinh nữ 500 triệu. Chỉ cần lấy được 2 bàn tay của lão ấy là có 2 tỷ. Mày đừng có điên. Mày chẳng có thứ gì dễ ăn như thế này đâu. Mày... Sức chửi thề tục tiểu trước khuôn mặt lạnh như tiền của Chiến. Thấy đứa bạn không tin vào điều mình nói, Chiến hậm hực bước về phía két sắt, rồi xoay mã, sau đó mở két ra. Bên trong đầy ắp tiền, thậm chí còn rất nhiều vàng thỏi. Sức hòa mắt trước đống tiền của Chiến, nhưng lại lắc đầu ngoài ngoại. Tao chịu thôi, mày đi mà làm, món này tao không chơi được. Định sau vụ này tao sẽ cho mày biết một bí mật, nhưng mày không đi thì thôi vậy. Bí mật gì? Thằng bạn với trò chơi mới không vội giải thích cho sức mà đóng két lại. Ngồi xuống ghế, Chiến tự tốn giải thích về vụ ăn cắp xác người cho sức nghe. Hóa ra trong tù, Chiến quen một thầy cúng với cái mác đại ca giang hồ. Chẳng hiểu ông này học ở đâu, nhưng trước khi vào tù, ông từng là đại ca của một băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Nhật Bản. Khi bị truy nã vì tội giết người, ông vượt biên theo tàu hàng về Việt Nam. Ai ngờ về quê chưa được bao lâu thì bị bắt. Tiền của có bao nhiêu cũng đổ hết vào để mà chạy án. Cuối cùng đã chạy từ giết người xuống thành ngộ sát, mất án 20 năm. Chiến là người thông minh nhanh nhẹn, nên ông ta dạy bảo lại một vài chiêu trò trong thế giới tâm linh. Trước khi ra tù, ông ta còn cho Chiến địa chỉ của một số người thân cận ở Việt Nam. Đường dây này buôn bán xác người, đắt đỏ nhất phải kể đến xác người bị sát đánh, xếp sau là xác của trinh nữ. Những đối tượng còn trẻ tầm 13-17 tuổi mà chết đuối hay chết tai nạn đều bị liệt vào danh sách. Cái xác sẽ bị đào ngay trong ngày hạ quyệt. Thường thì người nhà sẽ không qua lại mộ mới trước 49 ngày. Vậy nên chiều chôn tối trộm là thời điểm tuyệt vời nhất. Tầm giờ ấy có ai mà dám đi ngang qua nghĩa địa. Lại có thêm người mới mất thì càng ít người dám ra. Xác trinh nữ đa số là dùng trong minh hôn, một cổ tục bắt nguồn từ sơn Tây Trung Quốc. Loại hàng này giá trị cao, bởi từ Việt Nam mà vận chuyển qua đó là cả một đường dây lớn, mua tận gốc đã nửa tỷ thì sang bên ấy chắc chắn tới nhà người mua hàng giá phải cao gấp mấy lần. Còn bàn tay người bị sét đánh dùng để đem theo khi đi đánh bạc, có người mua về để luyện bùa. Cách thức luyện ra sao thì người ngoại đạo khó có thể hiểu biết được. Vậy mày không sợ người chết đòi xác à? Không hề. Chỉ cần đưa xác vào trong quan tài của bọn tao thì không ma nào dám lại gần. Hàng vào tay là sẽ có thầy nhận rồi thu luôn hồn ma. Làm thế thực đức lắm. Mày có muốn tìm lại xác của Liên không? Nghe đến tên người yêu cũ, sức bỗng giật mình. Cơ thể hắn như bị đóng băng, rồi chợt nóng rực lên. Mày nói gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Sức tấm lấy cổ áo của Chiến, nhấc cả người hắn lên, răng hắn nghiến vào nhau kèn kẹt. Ê, bỏ tao xuống, mau. Cái chết của Liên đã khiến sức như phát điên. Này nghe Chiến nhắc đến, sức lại một lần nữa nhớ lại ký ức đau thương. Thả Chiến ra, hắn ngồi sụp xuống đưa tay vò đầu bứt tai rồi nói: "Chúng mày ăn cắp xác liền bán à?" "Không, đây là thông tin tao có được. Và người yêu mày không hề chết đuối. Đó là lý do tại sao người ta không khám nghiệm tử thi." Không còn tin vào tai mình nữa, sức gầm lên, tiếng nói to như cãi nhau, thu hút cả đám đàn em của Chiến chạy lên. "Chuyện gì vậy anh?" Thằng Toàn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Sức. "Cái gì? Mày muốn ăn thịt tao à?" Sức lúc này gần như mất bình tĩnh. Sức của hắn thì ba thằng như thằng Toàn hắn cũng đấm cho học máu, chứ đừng bảo là một. "Đi ra ngoài lo việc đi, anh không sao. Có chuyện gì thì cứ bảo em." Cả đám lại lũ lượt kéo nhau xuống dưới phía nhà. Lúc này Chiến mới từ từ nói: "Tao có thông tin rằng con Liên, người yêu của mày, năm đó bị hiếp rồi giết. Đằng sau thằng ấy là một ông thầy bùa rất mạnh. Bố Liên có kể với mọi người rằng khi nhìn thấy xác của Liên, quần áo bị rách, cơ thể nhiều vết thâm tím, nhất là ở phần cổ tay và cổ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ cơ quan chức năng và đội pháp y đến thì dù cho là máy ảnh hay mắt thường đều thấy cô mặc bộ quần áo dài. Vậy nên sau vài giờ đồng hồ khám xét, người ta đưa ra kết luận rằng có thể do mặc quần áo dài gây khó khăn khi bơi lội nên dẫn đến cái chết." "Thằng ấy là thằng nào?" "Cái này thì tao không rõ. Cách tốt nhất là bây giờ mày theo tao một vụ. Tao sẽ chia cho mày một nửa, một bàn tay trị giá 1 tỷ, đủ cho mày sang Thái tìm ông thầy nào đó triệu hồn của Liên lên, rồi dùng phép yểm cô ấy lại. Chỉ có như thế thì cô ấy mới có thể bên mày mãi mãi." "Mày điên à? Đang yên đang lành tự dưng yểm Liên làm gì? Tao cần tiền nhưng sẽ không theo mày làm vụ này đâu. Mày cho tao dây một ít đi, cuối năm tao trả mày. Chắc gì á, cuối năm đã còn gặp nhau." Chiến thuyết phục Sức đến gãy cả lưỡi mà vẫn không được, nên đành mở két lấy ra một cọc tiền mệnh giá 500.000 đưa cho Sức. Đêm ấy Sức trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trong đầu hắn đang suy tính xem làm sao có thể gọi được hồn của Liên lên. Hết nằm lại ngồi, hắn mặc áo phông rồi châm điếu thuốc bước ra ngoài. Mẹ hắn vẫn đang ngồi bất động ở cửa, hai tay xoa xoa vào nhau. "Kìa mẹ, sao mẹ không vào nhà mà nằm? Hôm nay gió bất lạnh thế này mà mẹ lại ngồi ở cửa." "Bố mày không cho mẹ vào, đừng có ai dùa theo chúng đó mà cờ bạc nữa con nha. Nhà cửa chẳng còn gì nữa đâu." Mở hé cửa, hắn bước về phòng lôi cọc tiền của Chiến đưa cho lúc nãy, chia ra làm hai phần. Hắn định bụng sẽ để một nửa đi tìm thầy triệu hồn Liên lên nói chuyện. "Mẹ cầm lấy đi, đừng để bố biết. Mà mẹ vào nhà nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm." "Ê, mày lấy đâu ra nhiều tiền thế này hả con? Mày lại cờ bạc đỏ đen hả? Hay là mày ăn cắp ăn trộm ở đâu? Trời ơi, sao cái thân tôi khổ thế này? Khổ quá cơ." Từ sau ngày Liên bỏ hắn đi, tâm trí chẳng còn thiết tha gì với sự sống ngắn ngủi này. Đã có lúc hắn cầm súng nhét vào họng, nhưng lại sợ chết như thế sẽ nhục mà còn lại đau. Cờ may nào đó rung rủi hắn không chết, để đến ngày hôm nay hắn mới phát hiện ra bí mật động trời. Vứt điếu thuốc xuống đất, hắn dắt xe ra cổng, để mặc cho mẹ hắn đang gào lên trong đêm tối. Tiền nào chả là tiền, dù có là tiền lương tháng, mẹ hắn cũng phải tra hỏi thật kỹ mới dám cầm. Lúc nào cũng sợ con mình làm ra việc phạm pháp. Phóng được một đoạn, trong lòng chẳng biết nên đi đâu, chợt nhớ đến Liên, quay xe về phía nghĩa địa, Sức về số rồi bít ga. Con đường dẫn vào nghĩa địa hôm nay nhiều đom đóm kinh khủng, đom đóm soi sáng cả một vùng rộng lớn. Đến ngôi miếu thờ đầu nghĩa địa thì dừng xe. Cũng chẳng phải còn trẻ con nên Sức biết Đêm hôm đến nơi an nghỉ có hàng trăm người như thế này, cũng phải lễ phép một chút. Để nguyện đèn xe sáng chói vào trong miếu, hắn cúi người với lấy ba nén nhang rồi châm lửa, cắm vào lư hương ở giữa miếu, vái ba vái, sau đó xin phép người khuất mặt trông coi ở đây cho phép vào thăm mộ. Ngôi mộ của Liên nằm tuốt bên trong. Nếu là trước Tết, có khi ban ngày còn không thể thấy. Nhưng tảo mộ xong thì nhà nào cũng làm cỏ, lau rửa mộ phần của ông bà tổ tiên sạch sẽ. Thậm chí ánh đèn cổ sức từ xa phản chiếu vào còn có thể nhìn rõ mồn một từng tấm bia mộ. Bao nhiêu năm rồi em chẳng nói gì với anh. Vậy hôn anh như em từng hứa, sẽ hôn anh mỗi sớm mai thức dậy đi. Bao nhiêu lời tâm sự của hắn cũng chỉ đổi lại một sự im lặng đến rợn người. Giữa đêm khuya khoắt lại có người dám ra giữa nghĩa trang ngồi nói chuyện một mình. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra, lại thêm một điếu thuốc đỏ lửa với đôi môi mấp máy những lời tiếc nuối. Đang ngồi cạnh mộ Liên, sức bỗng thấy rùng mình bởi từ phía sau có một cơn gió lạnh ngắt thổi tới. Tiếp sau đó là tiếng bước chân cùng tiếng khóc rấm rứt. Từ từ quay người lại, hắn thấy một bóng người với mái tóc dài. Chắc chắn đó là ma. Nếu là người, chẳng có ai lại mặc nguyên bộ đồ trắng toát đi lại trong nghĩa địa như thế. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Phía ấy tiếng khóc vẫn cứ ừ ử, lúc to lúc nhỏ, khi thì gần, lúc lại vang xa hơn. Chứng kiến cảnh tượng ấy, sức cố gắng hết sức nhấc người lên để bỏ chạy, nhưng không thể. Bóng người trắng toát kia lướt nhanh về phía hắn, rồi dùng chân đạp mạnh xuống đầu nắm mộ của Liên. Cơ thể sức lúc này lạnh như cây kem Marino, không thể cử động dù chỉ một chút. Giờ phút này, sức có thể chắc chắn đây là vong hồn. Nhưng điều khiến sức càng kinh sợ hơn, đó là cô ta không hề đến gần, nhưng sức vẫn cứng đờ như đá. Và giây sau khi dậm chân xuống phần đầu nắm mộ, cô ta tiếp tục lướt xuống phía phần chân nắm mộ mà dậm thêm một cái nữa, rồi biến mất. Chỉ đến lúc này hắn mới hoàn hồn, lập tức đứng dậy co giò bỏ chạy về phía xe máy. Trong tiếng gió rít ghê rợn giữa hai hàng phi lao, còn có tiếng khóc cùng tiếng cười văng vẳng khắp màn đêm. Lái xe về đến nhà, sức chạy thẳng vào phòng xả nước rồi rửa mặt cho thật tỉnh. Nỗi sợ vẫn còn ám ảnh khiến đôi chân hắn rung lên bần bật. Đằng sau có tiếng bước chân, rồi tiếng hắn giọng: "Ơi, nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ, chai như ma đuổi à, thật mất dạy. Bố không ngủ à? Sao lúc nào bố cũng có thể chửi con được thế? Tao vừa đi sang nhà đám, mày là cái loài đầu đất, tao không chửi để mày thành tướng cướp à? À, mà mày cũng đã thành tướng cướp rồi còn đâu." Tự biết lỗi lầm trước kia của bản thân không thể ngày một ngày hai vơi đi trong mắt bố, sức chỉ lầm bầm trong miệng rồi tắt điện phòng tắm bước ra ngoài. Cởi bỏ bộ quần áo, đổ người xuống giường, sức vắt tay lên trán suy nghĩ. Một lúc lâu sau hắn chồm dậy vớ lấy điện thoại xong rồi lại tắt đi nằm xuống giường. "Thôi để sáng mai vậy, cũng gần 2 giờ sáng rồi." Cơn buồn ngủ ập tới. Từ sáng giờ nào là bia nào là rượu, có trâu mới chịu được. Vừa quơ tấm chăn mỏng đắp ngang bụng thì điện thoại hắn lóe sáng, tin nhắn từ Messenger gửi tới. "Có chuyện gì à? Tớ vừa thấy cậu định gọi điện xong lại thôi." "Muộn rồi, mai tớ gọi cậu sau." Dòng tin nhắn là của Thủy, cô bạn cùng học với sức từ năm cấp 2. Dù cho cả hai lâu lâu mới liên lạc nói chuyện, nhưng giác quan nhạy bén của phụ nữ vẫn luôn khiến cho sức phải nể phục sát đất. Mới chỉ có suy nghĩ thôi đã đoán được tâm ý. "Ừ, thế mai qua nhà tớ ăn Tết luôn cũng được, nhà chỉ có ba mẹ con thôi." "Mai qua, nhất định thế." tắt điện thoại, hắn phải bật đèn ngủ mới có thể yên giấc. Chẳng hiểu vì lý do gì mà từ ngày Liên khuất núi, hắn càng lúc càng trở nên sợ bóng tối. Này, hôm nay làm cơm tiễn các cụ ra đồng, mày không ở nhà mà đi đâu thấy bình? Con đi có việc, bố mẹ làm giúp con. Ôi trời ơi, để đây đi, tôi làm cho. Cả thằng khốn ấy mà làm á, khéo các cụ lại quở cho. Làm mau đi, còn sang đám ma nữa. Bỏ ngoài tai mấy lời mắng của bố, sức vẫn lên xe phóng vụt đi. Căn nhà cấp 4 của ba mẹ con Thủy nằm sâu tít trong một con hẻm nhỏ ở phố huyện. Xinh đẹp giỏi giang, nhưng số của cô nàng cũng trắc trở gian truân lắm. Học đại học xong không theo chuyên ngành mà bỏ ngang đi buôn. Buôn may bán đắt thì gặp chồng cũ của cô. Hai người yêu nhau vài năm rồi cưới. Những tưởng chọn đúng, ai dè chọn sai từ lưa. Càng về sau chồng cô càng thể hiện rõ bản chất của một thằng hèn. Hai vợ chồng ăn chung ở chung với bố mẹ chồng. Từ tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống hàng ngày, cô đều chi hết. Thế nhưng vẫn bị mẹ chồng đi bêu rếu với hàng xóm. Ngày cô quyết định ra tòa là ngày cô khâu trên trán 5 mũi khâu lớn. Chuyện chẳng có gì ngoài việc cha mẹ đẻ cần chút tiền để gửi cho cô em gái học đại học. Mùa màng thất bát lắm mới thấy cha mẹ nhờ tới cô. Vì họ hiểu, phận là đàn bà con gái theo chồng rồi thì tiền nong cũng chẳng còn rủng rỉnh để gửi về cho cha mẹ như trước nữa. Sau ly hôn, ba mẹ con cô được sự giúp đỡ của anh em bạn bè, mua tạm mảnh đất rồi xây ngôi nhà bé bé. Dù không còn nhà lớn như trước, nhưng vẫn còn hơn là mang tiếng ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Tuy là bạn khác giới, lại hạn chế liên lạc, vì từ lúc Thủy lấy chồng, chồng cô luôn quản thúc chuyện riêng tư của vợ. Bạn bè dù nam hay nữ, nói chuyện với nhau hắn cũng ghen. Không chỉ ghen, còn đánh đập cô như bao cát. Nhưng căn nhà của Thủy có một phần cổ sức trong đó. Chuyện này liên quan đến thời gian còn làm mãn tiền cho vay, siết nợ thành công. Đúng cái lúc bạn mình cần tìm mua đất, nên sức báo với sếp lớn hơn rồi để rẻ cho ba mẹ con Thủy. Nghe tiếng xe máy, hai đứa nhỏ đã đồng thanh reo hò. Chú rất đến, chú rất đến kìa. Mẹ ơi, chú rất hôm nay có quà to lắm. Chúc mừng năm mới nha. Chúc ba mẹ con năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Nào nào, ra đây, chúc mừng tuổi cho hai đứa. Năm mới học giỏi chăm ngoan. Phải nghe lời mẹ tỷ nghe chưa? Thủy đứng ở giữa cửa, miệng mỉm cười. Cái biệt danh tỷ này là từ lúc con trai đầu của cô mới tập nói. Cũng từ ấy mà cả hai đứa đều gọi cô là mẹ tỷ, chứ không phải là Thủy nữa rồi. Gớm nữa, đến chơi là quý rồi, mà nhiều đồ khiếp. Mua cho bọn trẻ, bà thì nhịn. Sức nở một nụ cười tươi hớn hở, đưa về phía Thủy một bao phong lì xì màu vàng. Ồ, thế là vẫn được mừng tuổi à? Nói đoạn, Thủy kiển chân thơm vào má sức một cái thật nhanh. Dù thế, hai đứa trẻ con vẫn nhìn thấy sự đáng yêu ấy. Chúng vỗ tay hoan hô rồi chạy lại gần. Thằng anh cầm tay sức, còn em thì cầm tay Thủy đặt vào nhau. Chú rất có yêu mẹ cháu không? Nè nè, hai đứa đi vào nhà ngay. Nhưng mà chú rất phải nói yêu mẹ tỷ cơ. Đứng hình trước phản ứng của hai đứa bé, sức đỏ cả mặt, giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp ấy. Hắn bước nhanh ra xe, rồi xách túi đồ ăn đi thẳng vào bếp. Có thế mà cũng đỏ mặt nữa hả? Bọn trẻ con đừng có chấp, tớ cũng không có ý gì đâu, đừng có đẩy bụng nha. Mua nhiều đồ thế, có cả cá à? Thế nấu canh chua ăn cho ngon cơm nha. Nhìn cái mặt này á, chắc từ đêm 30 tới giờ á, toàn rượu à? Ừ. 15 năm kể từ ngày Liên mất, hắn đã không cho bất cứ ai chạm vào da mặt. Dù cho công việc trước kia đưa đẩy cả tá mối gái còn xin, nhưng hắn cũng lắc đầu cho qua. Thủy bất ngờ hôn lên má, khiến hắn cảm thấy nhớ. Nhà có mấy cây hạnh mà lâu thế? Vẫn nhớ Liên à? Ừ. Này, trên điện thoại á, tự nói nhiều thế. Sao tới đây với tớ lại chỉ thấy ừ thôi vậy? Có biết nói gì đâu chả ừ. Trên người cậu vẫn còn hơi lạnh, đừng bảo là đêm qua đi ra nghĩa địa nha. Như chợt nhớ ra điều gì đó, sức đặt nắm hành tươi vào chậu rồi xả nước. Vừa phụ nấu cơm với Thủy, hắn vừa kể lại câu chuyện của Chiến. Câu chuyện bị gạt sang một bên sau hồi còi ngoài cổng. Hai đứa trẻ con sợ hãi chạy vào bếp ôm lấy chân mẹ tỉ. Bé em mếu máo. Ông bố đánh mẹ, mẹ đừng đi ra. Sao ốc lại gọi bố là ông thế? Thế là hư đấy. Hai đứa ở đây chơi với chú Sức, để mẹ ra ngoài một chút. Dù đã ly hôn, nhưng chồng của Thủy vẫn có quyền được gặp con. Chuyện này chắc chắn không thể tránh khỏi. Biết tính chồng cũ của cô hay ghen, nên Sức không ra ngoài, dù cả hai không lạ gì nhau. Đang lúi húi phi hành mỡ để làm nước sốt, thì bên ngoài có tiếng cãi vã, tiếng xe máy nổ, rồi tiếng hét của Thủy. Biết chắc chắn thằng khốn kia lại gây sự, Sức cầm ngay con dao nhọn lao ra ngoài. Dưới nền sân bê tông, Thủy nằm ôm đầu. Cả hai cái xe máy nổ chỏng kềnh. Chồng cũ của Thủy đang dùng tay chân đánh liên tục vào người cô. Thấy bạn mình trước giờ bị ức hiếp quá nhiều, Sức không vội đánh mà mở điện thoại ra, đặt xuống nền đất, rồi bắt đầu quay video. Cơn ghen ngấm trong máu. Lại là ngày đầu xuân năm mới, ba mẹ con có thêm cả một người đàn ông trong nhà, khiến hắn càng điên tiết hơn. Nhưng so với Sức, hắn chỉ là một thằng mọt sách, suốt ngày ngồi máy tính với vài ba cây số chạy bộ mỗi tối. Sức của hắn so với Sức là một trời một vực. Cú đá song phi của Sức khiến hắn ngã lăn ra sau. Tiếp đó là những cú cắt nhanh quanh chân và bụng của hắn. Máu cứ thế túa ra như cắt tiết. À, cái con chó này, mày vừa mới ly hôn chồng chưa lâu đã đem trai về nhà. Mày trai cái thằng cu mày này, trai này, thằng khốn nạn này. Sau những cú đấm như trời giáng, Sức điên tiết quay xe của hắn mà trút giận. Nếu đây không phải là chồng cũ của Thủy, có lẽ Sức đã chọc lòi ruột hắn ra. Thôi Bình ơi, Bình, tớ xin cậu mà, đừng có đánh nữa. Nó đánh cho chảy máu mồm mà còn xin cho nó hả? Sao cậu ngu vậy? Câu nói sau cùng là Sức lỡ lời, nhưng có lỡ cũng đã nói rồi. Dựng lại xe, Sức định đổ máy phóng đi, nhưng thấy bản mặt đều cán đang nằm ôm bụng thì hắn dừng lại, lôi sần sệt gã chồng ra cổng. Sức dắt cả xe của gã ra, rồi đẩy đổ nó lên người. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng cãi vã chửi nhau cũng tò mò ra xem. Mấy cô chú lớn tuổi đi qua thấy thế thì vội dừng lại, nhấc xe ra khỏi người gã, rồi chỉ trỏ về phía Sức. Chẳng thèm quan tâm xem người ta nói gì, Sức đóng cổng rồi bước vào trong. Trên tay máu bắt đầu rỉ ra. Có sao không? Máu chảy nhiều quá nè. Để tớ đưa Bình đi băng bó. Không sao, xoàn thôi. Cả hai đứng tần ngần giữa sân nhìn nhau vài giây. Trước giờ Sức luôn thế. Ngay cả khi đi học, Sức cũng luôn bảo vệ Thủy. Trước kia Sức cũng từng sai đám đàn em tẩn cho chồng cũ của Thủy một trận. Nhưng càng đau hắn lại càng như con chó điên. Đánh không lại người khác thì về trút giận lên Thủy. Những trận đòn vô cớ cứ liên tục xảy ra. Kéo tay Sức vào trong nhà, Thủy lấy băng gạc quấn tạm cho hắn, rồi bỏ xuống bếp nấu cơm. Thấy bạn rơm rớm nước mắt, Sức lại càng điên máu hơn. Chẳng lẽ gọi đám đàn em tìm thằng khốn ấy, giả cho nó một trận nên hồn nữa. Để cho Thủy nấu cơm một mình, hắn ra nhặt lại cái điện thoại còn đang video ngoài sân. Cắt lấy phần video gã chồng đang đánh đập Thủy cùng đoạn video hai người đàn ông đánh nhau. Sức tìm Zalo của anh công an mà hắn quen rồi gửi sang. Nếu có bị thưa kiện, ít nhất đây cũng là bằng chứng giúp hắn thoát án. Chú Sức ơi, mẹ con bảo chú vào ăn cơm. Ốc ngoan, chú vào ngay đây. Nhìn mâm cơm nóng hổi giữa tiết trời se lạnh, Sức chợt rùng mình khi nhớ tới Liên. Cả hai người phụ nữ mà hắn trân quý nhất đều có tài nấu ăn như nhau. Sau bữa cơm trưa, Sức và ba mẹ con Thủy đưa nhau đi chùa, mãi tới chiều muộn mới về. Đưa ba mẹ con về tới cổng, định quay xe đi thì Thủy níu tay lại, giọng nũng nịu: ăn với mẹ con tớ bữa tối đi rồi hãy về. Từ đây về nhà cậu cũng đâu có xa lắm. Xong rồi mai tớ hẹn người quen đưa cậu đi xem. Xem gì? Sức tò mò trước câu nói của Thủy nên hỏi ngược ngay: xem bói, chẳng phải cậu đang mong được gặp Liên hả? Từ lúc Liên mất, cậu chưa bao giờ mơ thấy Liên hoặc là gặp lại đúng không? Người ta nói đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Chưa bao giờ Sức nghĩ trên đời sẽ có một người hiểu mình như thế. Hắn gật đầu đồng ý. Kế hoạch của Thủy cũng thành công nên cô mừng lắm. Bữa tối hôm ấy, cậu đem cả rượu ra uống cùng với Sức. Hai đứa nhỏ được một người bạn thân của Thủy đón đi chơi rồi ngủ luôn bên ấy. Lúc ngà ngà rượu, Sức cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Thủy càng lúc càng gần hơn. Đã rất lâu rồi không có ai chạm vào cơ thể hắn, nhất là người khác giới. Men rượu mạnh ngấm nhanh vào cơ thể khiến hắn cũng cảm thấy rạo rực. Hai con người thiếu thốn tình cảm quện vào nhau trong căn phòng ngủ hai giường ấm áp. Một đêm xuân thật sự đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sáng sớm ngày hôm sau, Thủy cùng với Sức đi qua nhà cô đồng mà Thủy quen từ lâu. Còn hai đứa trẻ con thì Thủy đã sớm nhắn tin nhờ bạn trong hộ một buổi. Đáng lý ra cô không nhận xem trước rằm tháng giêng, nhưng vì là chỗ quen biết đã lâu nên cô đồng ý. Vừa bước vào cổng mới nhát thấy bóng dáng của Thủy và Bình Sức, cô đồng tên Xuân kia đã phá cười lên: tưởng dẫn ai đến, hóa ra là bạn học cũ à. Cái Xuân lùng học ở A4 đấy, Bình nhớ không? Đờ người mất vài giây, Sức lục lại trí nhớ về cô bạn cùng khối hồi học cấp 3. Cơ duyên nào lại rung rủi cho ba người bạn đồng niên gặp nhau trong hoàn cảnh này cơ chứ? Hai bạn ngồi đây đợi một chút, tôi pha ấm chè. Trong lúc đợi Xuân pha chè, Thủy bước về phía chạn khung sắt, lấy một đĩa nhựa, rồi bày bánh kẹo và mấy quả táo đặt lên bàn thờ trong điện. Căn nhà không rộng, nhưng được cái ấm cúng, khác hẳn với không khí ở những điện thờ khác mà Sức từng đến. Một lát sau thì Xuân đi ra, trên tay là khay ấm chén. Cô cười niềm nở khi đầu xuân năm mới thấy bạn cũ tới nhà chơi. Chuyện gì mà hai người nhất định phải xem trong hôm nay thế? Là chuyện của Liên. Cái Liên mất mười mấy năm rồi, cậu cũng muốn hỏi việc gì? Hỏi xem cái xác có đúng là của Liên không? Bốn mắt nhìn nhau, Thủy và Xuân sửng sốt trước câu nói của Sức. Lại một lần nữa đem chuyện buôn bán xác người của Chiến ra để kể cho Xuân nghe. Thêm cả chi tiết tối hôm trước Sức gặp ma ở nghĩa địa. Nghe đến đây Xuân ra hiệu cho Sức dừng lại, rồi nói: dậm chân ở đầu và cuối mộ, cậu và Liên là người yêu. Thế từ lúc Liên mất, cậu có mơ thấy Liên bao giờ không? Tuyệt đối không. Chắc chắn có kẻ muốn giấu chuyện xấu. Đầu và cuối mộ của Liên có hai cọc trâu bằng tre. Khi chôn Liên, kẻ này cũng đóng cọc. Sau khi sang cát cũng đóng. Cậu về tìm cách nhổ bỏ hai cọc tre đó, tự khắc Liên sẽ về gặp cậu. Chuyện này cũng đã xảy ra lâu rồi. Lúc đó chúng mình còn đi học thì thằng Chiến chắc chắn chưa biết đến chuyện buôn xác người đâu. Đừng có nghi ngờ nó mà tội. Đơn giản vậy thôi sao? Ừ, có những thứ con người ta cứ làm quá lên, chứ nó thực sự không có ghê gớm như mọi người nghĩ đâu. Đợt tới cậu có hạng nặng nên làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau nha. Về đến nhà Thủy, Sức không vào trong nữa mà quay xe đi luôn. Trước giờ hai người luôn coi nhau là bạn bè, chuyện đêm qua đã đi quá giới hạn khiến hắn cảm thấy có lỗi. Mà cũng chẳng phải trai trên gái dưới, cặp bồ hay ngoại tình, nhưng tình cảm không hẳn là yêu thương nên hắn muốn dứt bỏ. Bản thân sống còn chưa tốt nên hắn không muốn dính dáng tới ai. Hay nói cách khác, hắn muốn chịu khổ một mình, chứ không muốn người khác vì hắn mà chịu khổ thêm nữa. Theo lời Xuân nói, đầu và cuối mộ của Liên có hai cọc tre. Nếu là thật, đêm nay hắn sẽ mò ra đó tìm cách gỡ bỏ. Tiếng kèn trống vang vang từ phía nhà ông Phước. Chiều nay đưa ông ta ra đồng, Sức sẽ theo cùng đám người đẩy xe tang ra đó để thăm dò trước. Biết đâu ban ngày có thể nhìn rõ hơn. Vừa về tới đầu làng, đã thấy lố nhố một đám thanh niên vác cuốc vác xẻng. Hỏi ra mới biết, đó chính là đội đào huyệt. Có người còn cười nói, bảo cái huyệt đẹp, màu đen y hệt màu da của kẻ vắng số. Dù sao cũng là người cùng làng, Sức về nhà thay bộ quần áo dài, sang bên ấy chẳng giúp ích được nhiều, thì cũng có mặt cho đông đủ. Nhà ông Phước hôm nay chỉ lác đác vài cái khăn trắng. Vợ con ông thì người ta đã cố mọi cách nhưng vẫn không liên lạc được. Ngày cuối cùng ông vẫn một mình, rồi căn nhà lại bỏ trống cho chuột bọ làm vua. Sau đám tang của ông Phước, trời cứ mưa âm ỉ từ sáng tới đêm. Chẳng hiểu vì điều gì mà lòng Sức cứ nóng như lửa đốt. Đưa ông Phước về nơi an nghỉ cuối cùng cũng được 2 ngày. Mưa quá nên hắn cũng chưa ra được mộ của Liên. Ngồi hút thuốc ngoài ban công, hắn chợt nhớ tới Chiến. Cuộc điện thoại thứ tư mới có người nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ. Tai Sức ù đi như có ai đó vả, cả cơ thể run rẩy khi nghe người bên kia đầu dây thông báo Chiến và 4 thanh niên nữa gặp tai nạn trên đường đi lên biên giới. Xe ô tô lao xuống vực khiến tất cả thiệt mạng. Khi đội cứu hộ tới, họ còn phải đi mò mẫm suốt cả ngày trời mới tìm thấy bàn tay bàn chân đứt lìa của Chiến. Tiếc nhỉ, còn bao nhiêu tiền trong két, chết rồi thì ai tiêu? Nghĩ vẫn vơ trong đầu, rồi cười bục mình, ném điếu thuốc xuống vũng nước đọng trước mặt. Hắn đứng dậy, mặc bộ quần áo mưa của bố, rồi nhẹ nhàng dắt xe ra cổng. Trời vẫn cứ mưa như trút nước. Trong màn đêm, Sức lao như bay tới nghĩa địa. Dựng xe trước cổng, hắn vẫn làm thủ tục thắp hương xin phép như lần trước. Có khác là lần này hắn cầm thêm dao, xẻng và một cái đèn pin đội đầu. Theo như lời của Xuân, Sức khom người che mưa, rồi thắp nén nhang lên mộ của người xưa. Bắt đầu dùng xẻng đào một hố nhỏ ở nơi đầu mộ. Quả đúng như dự đoán của Xuân, cái cọc đầu tiên đã tìm thấy. Cái cọc thứ hai ở dưới chân ngôi mộ cũng được rút ra. Khi chôn mộ mới, người ta sẽ dùng 2 cây sào dài để đánh dấu đầu và chân. Nhưng Sức chắc chắn cái này không thể là sào vì nó quá ngắn. Hơn nữa, đã cải mã thì không thể nào dùng đến cái này được nữa. Ngay khi Sức rút cọc tre thứ hai lên, trời bỗng nổi sấm chớp dữ dội. Cơn mưa khi nãy đã lớn, nay còn lớn hơn. Cơn buồn ngủ ập tới. Rõ là đang đứng giữa nghĩa địa mà sao hắn buồn ngủ đến thế. Ngồi xuống bên cạnh mộ của Liên, hắn châm một điếu thuốc rồi rít vội vì sợ nước mưa rơi vào sẽ tắt mất. Điếu thuốc vừa tắt lửa cũng là lúc hắn gục xuống. Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang đi bộ trên đê. Ở dưới bờ sông là mấy thanh niên đang tắm. Đám trẻ trâu thả diều phía trước cười nói tíu tích. Phải rồi, cách hắn không xa, thấp thoáng bóng dáng của Liên. Cô đang cúi người dùng rổ xảo hến. Nghĩ đến cái chết tức tưởi của Liên, hắn tiến lại gần cố nói thật to, nhưng dường như cô không nghe thấy gì cả. Nhá nhem tối, cô mới ngâm mình xuống nước. Mục đích chính là để dũ đi phần bùn đất đang dính trên bộ quần áo. Nước sông thấm ướt áo, khiến phần quả ngọt lộ rõ ra trước mắt hắn. Con cái nhà ai mà giờ này vẫn dưới sông thế kìa. Em gì ơi. Sức như người vô hình trước đám thanh niên. Hắn giật mình sửng sốt khi thấy trong đám ấy có cả Chiến. Chẳng lẽ cái chết của Liên năm xưa có liên quan tới cả Chiến? Bỏ qua lời chọc ghẹo của đám trai làng, Liên cắp rổ xảo lên hông rồi đi về. Trên đê giờ cũng chẳng còn ai ngoài cô và đám thanh niên ấy. Chúng càng lúc càng tiến lại gần, khiến cô sợ hãi. Càng bước nhanh, chúng càng buông lời tục tiểu trêu ghẹo. Về đến góc sông lớn thì một trong số chúng chặn cô lại. Đôi tay thô bạo chạm vào phần nảy nở căng tròn như quả bưởi của cô. Ê, người yêu thằng Bình đó, chúng mày muốn chết hả? Cái thằng tù đó đó hả? Mày không chơi thì mày biến. Tránh xa tao ra, tao báo công an đó. Đám thú vật nghe cô thách thức thì lại càng điên máu. Chúng đuổi Chiến về trước. Những đứa còn lại dùng tay bịt mồm cô, rồi lôi cô về phía góc sông vắng. Nơi ấy đã ít người qua lại, cây cối còn rậm rạp. Chiến lúc ấy yếu thế nên đành bỏ về, bởi trong đám ấy có thằng Vương, con trai chủ tịch xã. Đứng trước đám súc sinh đang ngấu nghiến người yêu mình mà chẳng thể làm gì, bất giác nước mắt Sức cứ rơi ra lã chả. Rùng mình một cái, Sức thấy mình đứng trước cửa nhà Liên. Cô đứng bên cạnh anh, khóe mắt chảy ra hai giọt lệ máu. Vì bản thân cô sau khi bị chúng làm nhục, thấy cô nằm im, chúng tưởng cô đã chết. Thằng Vương sai mấy đứa còn lại ném xác cô xuống sông. Giờ cô chỉ có thể đứng ở cổng mà gào thét. Nhưng bố mẹ ngồi đó mà không nghe thấy con gái đang gọi tên mình. Tủi hờn, nhục nhã, phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Cô tìm đến nhà từng đứa rồi hiện ra dọa nạt. Trong đó có cả thằng Vương. Vốn là nhà cán bộ, nhiều tiền nhiều của. Nó đem chuyện đại họa vừa gây ra kể với mẹ. Mẹ nó cũng chẳng phải dạng vừa. Nghe con trai nói thế thì lẩm bẩm. Được rồi, con trai mẹ trăng qua là điều bình thường. Thứ như nó, đũa móc mà chòi mâm son, chết cũng đáng nữa. Con tạm thời lánh xuống thành phố một thời gian đi. Chúc mẹ qua nhờ thầy yểm nó lại. Chưa tìm thấy xác thì cho mất xác luôn. Cái xác tạm thời bị coi là chết đuối, nên mẹ nó xin thầy chỉ cách để yểm luôn mộ của Liên. Vậy nên còn chưa kịp báo thù, cô đã bị lôi về ô đất hình chữ nhật rồi giam giữ ở đó. Cứu em, cứu em anh Sức ơi, cứu em. Tiếng cầu cứu của Liên khiến Sức giật mình tỉnh giấc. Mở đôi mắt còn đang ướt đẫm, hắn nhìn xung quanh. Nơi này lạ quá, chẳng lẽ hắn đã chết? Dậy rồi ông ơi, thằng Trễ Hụt nó dậy rồi. Xem nó còn sống hay không vậy. Đấy, tôi đã báo bà rồi. Đêm qua tôi cứ nóng ruột, cũng là lần đầu tiên mơ thấy con Liên nó về. Không ra mô xem có khi nó chết queo rồi á. Sức vùng dậy, đôi mắt láo Liên nhìn xung quanh. Dường như Liên vẫn còn ở đây. Hắn lắp bắp. Sao cháu lại ở đây? Liên đâu? Liên đâu rồi hai bác? Bố mẹ Liên nhìn Sức với ánh mắt ngạc nhiên. Và giây sau ông trợn mắt nhìn Sức mà quát. Nửa đêm nửa hôm anh mò ra mộ con Liên làm gì hả? Anh đào bới cái gì ở đây? Cháu... Định bụng sẽ kể ra tất cả, nhưng Sức dừng lại. Nếu bây giờ kể ra, liệu bố mẹ Liên có tin rằng hắn được một bà đồng mách nước, sau đó dùng xẻng đào lên hai cái cọc ở mộ của Liên không? Trước ánh mắt giận dữ của bố Liên, hắn chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi ra về. Hình ảnh cái chết của người yêu vẫn còn trong trí nhớ. Việc của hắn bây giờ là phải báo thù. Nhưng còn bố mẹ, hắn là con trai cả, không thể liều mình mà giết người được. 3 ngày trôi qua, kế hoạch đã được ấn định. Sau 3 ngày tìm hiểu, hắn nắm được thông tin chính xác rằng ba trong năm kẻ đã từng cưỡng bức người yêu mình giờ đã chết. Kẻ thì tai nạn xe máy, kẻ thì chết đuối dù bơi rất khá. Chỉ còn lại hai đối tượng cuối cùng là Vương và Nam. Dục tốc bất đạt, nghĩ vậy nên hắn từ từ tính toán lại phương án tiện nhất cho buổi hành hình. Những ngày sau khi rút cọc khỏi mộ của Liên, cô liên tục hiện về trong giấc mơ của Sức. Lúc thì đưa hắn đến những nơi hai người lúc còn sống hay hẹn hò, lúc lại ngồi một mình khóc lóc. Sau mỗi giấc mơ, hắn lại càng có thêm động lực để báo thù. Đêm trước khi tiến hành kế hoạch, hắn thầm nghĩ trong đầu. Liên à, em sống cùng Thác Thiên thì theo anh. Anh sẽ cho chúng nó nếm mùi đau đớn, chết không được mà sống cũng không xong. Nhờ thông tin của đám đàn em cũ, Sức biết được hôm nay Vương và Nam sẽ tham gia sới bạc ở xã bên. Hắn đánh điện cho đàn em rút lui trước giờ công an ập vào. Chỉ cài lại hai đứa duy nhất dẫn đường cho Vương và Nam chạy về phía căn nhà hoang ở chân đồi cấm. Đúng như kế hoạch đã lên, thêm mối quan hệ giữa Sức và một số anh em khác, trận bạc vỡ khi thấy tổ công tác ập vào. Vương là con nhà giàu nhưng đã từng gây rất nhiều phiền phức nên lần này cố gắng không để bị bắt. Hai đàn em của Sức bị tóm mất một, chỉ còn thằng Bôn là chạy thoát được. Vương và Nam thấy Bôn nhiệt tình mở đường máu nên cảm kích mà chạy theo. Đến căn nhà hoang, Bôn đưa cho hai đứa nó hai chai nước lạnh. Không chút nghi ngờ, hai đứa vừa chạy một đoạn khá dài nên mở nắp rồi ngửa cổ tu hết sạch. Xong rồi đại ca ơi, chúng nó ngủ chưa? Ngủ rồi đại ca. Ok, mày về đi, việc còn lại để cho tao. Bồn theo con đường mòn chạy về phía chân đê rồi biến mất. Găng tay cao su cũng gói ghém cẩn thận rồi mang về tận nhà, đào một hố nhỏ cạnh rãnh nước chôn xuống. Về phần Sức, hắn trót pha quá nhiều thuốc nên đến tối ngày hôm sau hai đứa kia mới tỉnh. Trong căn nhà hoang chỉ có một cái bàn gỗ, đặt trên đó là đèn cầy tỏa ra ánh sáng mờ mờ và một bát hương. Phần miệng bị nhét dẻ nên hai đứa nó chỉ có thể ú ớ, dù có muốn la hét nhưng không thể. Thời gian cứ thế trôi qua, Sức đeo mặt nạ bước vào châm ba nén nhang, rồi lại ra ngoài ngồi hút thuốc. Phía góc nhà đã bố trí sẵn một máy quay bí mật mà hai đứa kia không thấy. Sau khoảng thời gian giãy giụa, thằng Vương chợt dừng lại, trợn trừng mắt nhìn về phía bàn gỗ. Dị ảnh trên bàn gỗ chính là Liên. Khi hắn nhận ra điều ấy, cũng là lúc phía sau có một cảm giác lạnh lẽo kinh khủng. Hơi thở của ai đó nhẹ nhẹ di chuyển quanh mặt hắn. Đôi mắt muốn nhắm mà không được. Trước mặt hai đứa giờ là một bóng trắng mờ mờ, mỗi lúc lại cười vang một tiếng man rợ. Con mẹ mày, chết rồi còn đòi dọa tao hả? Cút đi. Trả mạng lại cho tao. Thằng Nam sợ đến đái ra cả quần. Nó lắp bắp run rẩy khi thấy bóng ma của Liên tiến lại gần phía mình. Đừng, anh xin em, là thằng Vương giết em, không phải anh. Tha cho anh. Trả mạng lại cho tao. Đưa hai bàn tay lạnh ngắt lên, Liên bóp chặt cổ của Vương, khiến hắn như muốn tắt thở. Tha cho tao. Tao xin lỗi. Trả mạng lại cho tao. Tiếng của Liên cứ văng vẳng qua lại trong nhà. Vì kế hoạch đã lên với Sức nên cô buông tay khỏi cổ của Vương rồi bay lùi về sau một chút. Mày chết á. Mày chết thì mày cũng đã chết rồi. Tao làm sao có thể trả mạng được cho mày. Vương ho lên vài tiếng rồi gằn giọng. Là do mày. Mày yêu thằng Tu, tao cũng đâu có muốn giết mày đâu. Là do mày đen thôi. cả một khoảng trời lớn bỗng vang lên tiếng hét chói tai, sau đó là tiếng khóc thúc thích, rồi từ từ nhỏ dần. Đến giờ rồi. Từ bên ngoài sức tiến vào, máy quay ở góc nhà có thể ghi hình tới 4 giờ đồng hồ. Tất cả lời nói của Vương trong video đủ để làm bằng chứng, nhưng không thể tha thứ ngay lập tức cho hắn. Bầm kim tim đã chuẩn bị sẵn thuốc tê, sức tiến về phía Vương, đâm một nhát vào giữa cổ lẳng của hắn. Bên ngoài chỉ nghe một tiếng rú lên kinh hồn, tiếp sau đó sức đổ cồn ra đĩa rồi châm lửa, dùng kim sắt kẹp lưỡi dao lam vào rồi hơ trên ngọn lửa cồn. Hai viên bi của Vương lăn lông lóc dưới sàn nhà. Vẫn chưa hết giận, sức vứt kìm xuống đất rồi liên tiếp tung những cú đấm vào cổ lẳng của Vương. Chỉ còn lại một đoạn giò gân, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau đến tột cùng. Sau một hồi đấm đá, sức quay sang Nam. Hắn không phải chủ mưu, nhưng cũng là kẻ dùng thứ ấy làm nhục người yêu mình. Ngoan ngoãn sau khi gây tội cũng vẫn phải đền tội. Cơ thể bị cố định dưới nền đất, lại còn dùng dây thừng kéo hai chân dạng ra như con ếch, nên dù hai đứa nó có cố giãy giụa đến mấy cũng phải chịu đau đớn. Lò cồn trên tay sức từng chút đổ xuống hạ bộ của Nam. Hắn châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Nam, tay còn lại cầm một cành cây khô gãy gãy vào củ quý, rồi hỏi nhỏ: Đức hay cháy? Em xin anh đó, em không biết anh là ai, nhưng em xin anh, em lại anh. Nhìn bộ dạng giả trân của Nam, hắn càng điên tiết. Giờ này không dùng cồn nữa, hắn chạy ra xe, mở dây xăng cho chảy vào một cái bát con tìm được ở gần đó. Từng ấy xăng bốc lên, khiến lông lá cùng với thằng em của Nam cháy khét như thui chân giò. Mai sẽ có người cứu chúng mày. Hành hình xong hai đứa nó, sức định quay người bước đi, nhưng nhớ ra điều quan trọng hơn nữa, sức quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh Vương. Hắn sờ soạng khắp mặt Vương rồi nở một nụ cười nham hiểm. Mắt mày nhìn người yêu tao, cái mồm chó của mày đụng vào da thịt người yêu tao. Nhanh như cắt, sức dùng gai bồ kết đâm xuyên qua mắt của Vương, rồi quấy vòng tròn bên trong hốc mắt. Tiếp đến, hắn dùng kìm định kéo lưỡi Vương ra rồi cắt phăng nó đi. Nhưng nghĩ lại, nếu cắt lưỡi nó mà chết thì đi tù còn lâu hơn. Càng nghĩ, hắn lại càng cay cú, dùng ngay cái kìm trên tay đập đến khi mũi của Vương bè bét máu mới dừng lại. Số phận đôi mắt của Nam cũng y hệt như kẻ đầu xỏ. Bước về phía góc nhà, sức lấy máy quay ra rồi đứng giữa cửa châm một điếu thuốc, sau đó tháo bỏ mặt nạ. Về đến nhà, hắn lấy nốt số tiền còn lại hôm trước chiến đưa, rồi tìm mẹ gửi gắm. 3 giờ sáng, hắn lấy điện thoại gọi cho Thủy. Căn nhà nhỏ của Thủy đêm ấy lại có người ngủ nhờ. Ngày hôm sau, hắn đem đoạn video đã quay mang đến cho công an huyện đầu thú. Bằng chứng trong video là manh mối cực kỳ quan trọng. Nó là lời thú tội của tội phạm, khiến mấy anh công an đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Sức bị tạm giam về tội cố ý đánh người gây thương tích. Dù là thế, hắn vẫn cứ vui lòng, vui vì đã tìm ra được nguyên nhân cái chết của Liên. Làm sáng tỏ mọi thứ là điều hắn mong muốn. Ngày hôm sau, hắn có phải chịu mức án cao nhất cũng cam tâm. Thời gian điều tra diễn ra trong gần một tháng. Sau 3 tháng tạm giam thì cuối cùng cũng đến ngày xử án. Trước đó một ngày, Thủy đến thăm. Trên tay cô là que thử thai hai vạch đỏ chói. Sức nhắm mắt hít thở thật sâu rồi gật đầu mỉm cười. Là của anh à? Chẳng của anh thì là của ai? Dạo ấy cải tạo cho tốt đi, mẹ con em chờ anh. Biết được trong cơ thể của Thủy đang mang giọt máu của mình, sức lại thấy hối hận. Nếu hôm đó hắn không chọc mù mắt của hai thằng đó, có lẽ án sẽ không lâu. Giờ thì tất cả số tiền Sức đưa cho mẹ đủ để trả tiền viện phí cho Vương và Nam. Nhờ có thái độ hợp tác tốt và video bằng chứng của hắn nên tòa tuyên án 3 năm. Thời gian trong tù, hắn chỉ còn mơ thấy Liên một lần cuối cùng. Cô dắt đến bên anh một đứa bé trai kháu khỉnh bụ bẫm, rồi mỉm cười quay đi. Nhờ cải tạo tốt nên thời gian nằm khám của Sức giảm xuống chỉ còn 2 năm. Ngày ra tù, bố mẹ con Thủy đến tận nơi đón chồng. Người chồng chưa có đăng ký kết hôn. Nhìn thấy vợ con đứng đợi ở cổng, hắn không kìm được nước mắt mà bật khóc. Phía xa xa, bà bốn xe ô tô đậu sẵn từ bao giờ. Từ trên xe bước xuống một đám thanh niên tóc tai gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ, cúi rạp người chào Sức. Hóa ra trước khi đi tù, hắn chỉ kịp nhắn lại với anh em phải chăm sóc cho Thủy thật kỹ lưỡng, luôn đảm bảo an toàn cho vợ và con anh. Nhờ tài bán hàng và may mắn mà Thủy dẫn luôn đám đàn em của Sức từ bọn đầu đường xó chợ trộm cắp thành một đội quân chuyên giao hàng và mở liên tiếp 3 cửa hàng mỹ phẩm lớn. Bầu trời ngày hôm nay xanh ngắt. Hắn ngửa mặt lên trời, hít thở một hơi dài, rồi cúi người thơm lên má Thủy. Mình về thôi em. Về đâu ông tướng? Đi đăng ký kết hôn đã. Thủy vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Thời gian không có Sức bên cạnh, cô đã phải gồng gánh cả gia đình. Theo lời dặn của Sức trước khi vào tù, cô cũng qua lại nhà Liên hương khói nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà công việc của cô cũng ngày càng ổn định. Bản thân chưa là vợ chính thức của Sức, nhưng khi nghe tin con trai có vợ chưa đính hôn, ông bà cũng không màng chuyện ấy, bỏ qua lời tiếng của người đời đồn đại vì con dâu từng có một đời chồng và 2 đứa con. Ông bà đón Thủy về ở hẳn để tiện chăm sóc. Thấy bố mẹ Sức đối đãi với mình và 2 đứa con riêng không có chút nào lạnh nhạt, nên cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Để vợ lái xe đến ủy ban xã, Sức ngồi sau ôm con trai cứ thế thơm lên má nó. Chiều muộn trên con đường vắng, có tiếng xe máy từ xa phóng về hướng nghĩa địa. Là 2 vợ chồng Sức, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng cùng túi hoa quả. Cảm ơn Liên. Cảm ơn Liên vì tất cả. Liên yên nghỉ nha. Thủy tựa đầu vào vai Sức rồi đưa tay lau nước mắt. Trong khu nghĩa địa chiều nay có hương thơm bay khắp nơi. Tiếng cười hạnh phúc của ai đó cứ thấy vọng về văng vẳng khắp nơi. Nắng tháng 3 trong ngày gió mùa se se lạnh thổi khắp. Hai người cúi lạy trước mộ Liên một lần nữa, rồi sánh vai nhau ra về, kết thúc mọi đau khổ và bắt đầu một cuộc sống mới. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Hành Hình, tác giả Thư Kỳ. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.